Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện trên YouTube Tiến Phong Truyện Ý Ký nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 233. Hôm nay thì mình khá là bận nên mình đến muộn, có gì anh em thông cảm nhé. Chắc là chỉ đọc được tập Yêu Tôn này với tập Xích Tâm, còn anh em group của Bố Sống Lại thì đợi mình ngày mai, có thể trưa mai hoặc là tối mai mình mới đọc được. Hoặc là Xích Tâm thì để ngày mai, cứ để hết tập này đã. Xin chào Đức Tú, chào Hương Nguyễn, Hạnh Nguyễn, Vũ Tần HD, Triều Phong Lê Nguyễn, chào Bắc Long Vũ Đức, chào Bắc Giang, Mèo Tôm, Nguyễn Bảo Đức. Không kịp đọc ạ. Chúng ta vào tập truyện. Tộc trưởng đế tộc. Tộc trưởng đế tộc, đệ nhất cường giả Bắc Địa, giờ khắc này đồng tử co rụt mạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Lúc trước Mạnh Hạo chỉ khiến cho hắn cảm thấy có chút khó dễ dừa, nhưng mà trong chớp mắt này, Mạnh Hạo lại cho hắn ta cảm giác tựa như là một hung thú viễn cổ. Ánh mắt kia, khí thế kia, gió lốc màu máu kia, khiến cho tộc trưởng đế tộc kinh hãi. Trong khi thần sắc hắn còn đang ngưng trọng, trước này chưa từng có, ánh mắt của Mạnh Hạo chợt hiện ra hàn mang. Thân thể nhoáng một cái trực tiếp cất bước đi tới, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã tới gần tộc trưởng đế tộc. Hắn phất tay một cái, thiên địa ầm ầm chấn động, sương mù màu máu khuếch tán, trong nháy mắt liền quyết đấu với tộc trưởng đế tộc giữa không trung mấy mươi lần. Tiếng nổ ầm ầm truyền khắp bát phương, tiếng chém giết giữa mặt đất vẫn đang tiếp tục, cuộc chiến vấn đạo giữa không trung cũng vẫn diễn ra. Vốn Nam Vực ở vào thế yếu, thế nhưng hiện tại theo Mạnh Hạo trở nên cường hãn, theo huyết yêu đại pháp tầng thứ 6 quán đại thành, hết thảy dường như có thể nghịch chuyển. Chỉ cần Mạnh Hạo có thể đánh chết tộc trưởng đế tộc, như vậy một trận chiến này dường như đã có dấu hiệu thủ thắng. Sĩ khí của tu sĩ Nam Vực tăng cao, nơi quyết chiến chém giết ngập trời. Ở bên ngoài trận pháp, kim giáp cự nhân tử vong một tên. Thời khắc này tên kim giáp cự nhân còn lại thân thể run rẩy, đối với Mạnh Hạo đã là hoảng sợ tức cực hạn. Cánh cửa màu vàng kia vì mất đi một người khiêng, thời khắc này sớm đã nghiêng về một bên, lung lay sắp đổ. Hắn run rẩy, kinh hãi nhìn Mạnh Hạo cùng với tộc trưởng đế tộc xuất thủ, da đầu tê dại, lập tức là vứt bỏ đại môn màu vàng đang khiêng, thân thể nhoáng đi một cái, không ngờ lại lựa chọn chạy khỏi chiến trường. Dù sao hắn cũng không phải là tu sĩ, chỉ là mang huyết mạch cựu nhân thượng cổ mà thôi. Đối mặt với Mạnh Hạo nơi đó, lúc này hắn đã sớm run như là cầy giấy. Nhưng trong nháy mắt khi hắn muốn chạy trốn, xa xa trong thiên địa, ở bên trong màn sương mù màu xanh biếc quần quần kia, nữ tử bên trong thủy chung vẫn lạnh lùng quan sát. Lúc này ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một cái, bàn tay ngọc nâng lên, cách không phát ra một chỉ về phía cựu nhân đang bỏ chạy kia. Lâm trận nếu bỏ chạy, diệt huyết mạch cựu tộc ngươi. Dưới một chỉ này, cựu nhân kia run rẩy kịch liệt, trên mi tâm xuất hiện một cái ấn ký. Ấn ký này tựa như là đang thiêu đốt, gây tổn thương nặng ở bên trong đầu hắn, khiến cho cựu nhân này phát ra tiếng hét thê lương, cặp mắt từ từ lộ ra vẻ điên cuồng. Loại bỏ thần trí, kích phát cuồng huyết, dùng sinh cơ đổi lấy điên cuồng nhất, giết chóc 100.000 người, có thể giải trừ nguyên rủa. Bên trong màn sương mù xanh biếc, nữ tử bình tĩnh lên tiếng. Tên cự nhân khổng lồ giống lớn, thần sắc đã hoàn toàn điên cuồng, hóa thành máu đỏ, không tiếp tục bỏ chạy nữa mà xoay người trực tiếp xông vào trong đại quân tu sĩ Nam Vực. Nơi đi qua, tu sĩ Nam Vực chưa kịp đến gần đã lập tức ra chóc thịt bong, trực tiếp sụp đổ. Có người bị bàn chân khổng lồ của hắn nghiền ép, có người sau khi bị hắn bắt lại lại ném vào trong miệng cắn chết, máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy xuống, trông rất điên cuồng. Một tên cự nhân khổng lồ như là núi, có thể so với vấn đạo nổi điên, đối với tu sĩ Nam Vực mà nói ảnh hưởng quá lớn. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở đã có mấy trăm tu sĩ Nam Vực dồn dập tử vong, căn bản không ai để cản trở. Trừ khi là vượt qua mấy vạn người đồng thời xuất thủ, còn có thể dung chuyển. Thế nhưng trên chiến trường này, tu sĩ Bắc Địa sao có thể cho Nam Vực cơ hội này chứ? Dưới mệnh lệnh của nữ tử bên trong màn sương mù xanh biếc truyền ra, tu sĩ Bắc Địa bắt đầu tổng tấn công. Biển người vô biên vô tận, phát động tổng tiến công, tựa như là thủy triều vậy, ầm ầm tràn tới. Chiến trường của cường giả vấn đạo trên bầu trời, Tống lão tổ của Mới Đan Quỷ tỏ ra rất lo lắng, nhưng mà lại không cách nào đi giải cứu. Mắt thấy thế cục Nam Vực vốn là chuyển biến tốt đẹp, thời khắc này lập tức nghịch chuyển, mọi người đều tỏ ra khẩn trương. Nơi Mạnh Hạo cùng với tộc trưởng đế tộc Bắc Địa quyết đấu, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Tên tộc trưởng độc đế tộc thân là đệ nhất cường giả Bắc Địa, thủ đoạn cường thế, tuy nhiên tu vi ngập trời, xuất thủ cuồng mãnh, chiến đấu cùng huyết yêu đại pháp tầng thứ 6 đại thành của Mạnh Hạo tại giữa không trung như muốn xé rách trời cao. Trong khi hai người quyết đấu, Mạnh Hạo cũng đã nhìn thấy trên chiến trường cự nhân khổng lồ kia đang cuồng loạn, lại nhận ra nữ tử âm độc trong màn sương mù xanh biếc kia. Muốn chết! Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, thân thể như là con vụ chợt xoay tròn, chân phải nhấc lên, thân thể tạo thành gió lốc, ầm một tiếng va chạm với quyền của tộc trưởng đế tộc. Trong tiếng nổ ngập trời, khóe miệng tộc trưởng đế tộc tràn ra máu tươi. Mạnh Hạo cũng đồng dạng như vậy, nhưng mà trong khoảnh khắc khi thân hình chợt ngừng, hắn lại lập tức biến mất. Khi xuất hiện thì bất ngờ đã đổi vị trí với một tên tu sĩ Bắc Địa đang xông lên tấn công. Chết tiệt! Tộc trưởng đế tộc giống giận. Đối với sự linh hoạt của Mạnh Hạo trên chiến trường, hắn vô cùng nhức đầu. Thời khắc này hắn đang định đuổi theo, thế nhưng Mạnh Hạo ra tay quyết đoán, vừa mới hiện thân đã lập tức vung tay lên. Lập tức sương mù màu đỏ ngập trời khuếch tán ra, tạo thành một cỗ lốc xoáy to lớn bao trùm cái tên cựu nhân khổng lồ đang nổi điên kia. Trong thiên địa truyền ra âm thanh cắn nút chói tai, khiến cho tất cả những ai nghe được thì đều không khỏi thầm run lên. Có máu tươi hiện ra trận giữa trận lốc xoáy, cũng có tiếng hét thê thảm truyền ra, cho đến khi một tiếng nổ ầm ầm vang lên, lốc xoáy tản ra hóa thành sương mù mang theo sinh mạng đỏ tươi trở về trong cơ thể Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trở nên mạnh hơn. Hắn xoay người, phát ra một quyền đánh vào hư vô, trực tiếp đối kháng với tộc trưởng đế tộc đang lao tới. Tiếng nổ ngập trời, lần đầu tiên thân thể tộc trưởng đế tộc bị chấn động thụt lùi ra sau. Hắn mang theo vẻ rung động, tỏ ra dữ tợn, thân thể nhoáng lên một cái, không ngờ lại tiếp tục biến thân, hóa thành một con tam túc kim ô. Thân thể hắn phóng ra ánh sáng chói lòa, tựa như là một vầng mặt trời, ở trong khoảnh khắc khuếch tán ra nhiệt độ cực nóng, dùng tốc độ rất nhanh phóng thẳng tới trước mặt của Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, nữ nhân trong màn sương mù ở xa xa kia, hàn quang trong lóe mắt lóe lên một cái, bàn tay ngọc nhấc lên, lập tức từ trong tay nàng bay ra 9 tấm phù văn. 9 tấm phù văn này cấp tốc lao đi, kết hợp với nhau giữa không trung, bất ngờ hợp thành một đại ấn. Đại ấn phát ra lực lượng kinh người, mới vừa xuất hiện lập tức là ầm ầm phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Chấn áp! Nữ tử nhẹ giọng lên tiếng, sắc mặt nàng vốn đã là tái nhợt, ở trong khoảnh khắc này sau khi phóng ra 9 tấm phù văn lại càng là tái nhợt hơn. Thanh âm nữ tử lạnh như băng, tựa như là không có bất cứ cảm xúc nào ở bên trong vậy. Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo tràn ngập, thân thể nhoáng đi một cái, tu vi ầm ầm vận chuyển vào tay trái. Hắn nâng tay lên, lập tức trong tay của hắn bất ngờ xuất hiện một móng vuốt màu đen chừng nắm tay trẻ con. Móng vuốt vừa xuất hiện, lập tức một cỗ khí tức hung tàn tràn ra ngập trời. Trong lúc mơ hồ, tựa như là trong thiên địa này có một tiếng mèo kêu truyền ra, long trời lở đất. Thú trào này chính là đồ vật trong hồ đạo thượng cổ phun trào ra, được Mạnh Hạo tranh chấp đoạt được, sau đó trải qua tế luyện, hiện tại đã có thể sử dụng. Đây không phải là hung thú bình thường, thậm chí có thể nói đây căn bản cũng không phải là hung thú. Đây là một con mèo. Đây là móng mèo. Chiếc móng này màu đen, còn đã toàn thân con mèo này cũng là màu đen. Móng vuốt vừa xuất hiện, mang theo khí tức hung tàn bệ vệ ngập trời. Tiếng mèo kêu kinh người, khiến cho tâm thần của mọi người rét lạnh, tựa như là bị chúng thần hồn công kích vậy. Cùng lúc đó, dưới tu vi của Mạnh Hạo phát động. Móng vuốt này từ trong tay của Mạnh Hạo bay lên, giữa không trung bành trướng, càng lúc càng lớn, ở trong nháy mắt đã lớn chừng mấy trượng, chụp về phía Tam Túc Kim Ô. Toàn thân Tam Túc Kim Ô run lên bần bật, nhưng mà lại không có biện pháp tránh đi. Ở trong khoảnh khắc bị móng vuốt xẹt qua, ba chân trực tiếp gãy lìa, truyền ra tiếng hét thảm thiết, lần nữa hóa thành tộc trưởng đế tộc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, hai cánh tay vỡ vụn, hoảng sợ bay nhanh về sau. Không biết triển khai cái thuật pháp gì, hai cánh tay đã biến mất, không ngờ lần nữa lại dài ra. Thế nhưng sắc mặt hắn tái nhợt, thất thanh hô lên: Cửu U Táng Miêu. Cùng lúc đó, đối mặt với đại ấn kia sắp lao tới, Mạnh Hạo ngẩng đầu, huyết yêu đại pháp tạo thành lốc xoáy xung quanh hắn ầm ầm hiện ra, hóa thành đầu huyết yêu, mang theo vẻ dữ tợn, mang theo khí thế như là muốn chọc thùng bầu trời mà lao thẳng về phía đại ấn kia. Vỡ cho ta! Thanh âm Mạnh Hạo vang vọng, công kích hai bên va chạm, đại ấn run rẩy, răng rắc vỡ vụn, rồi ầm ầm nổ tung, lần nữa hóa thành 9 tấm phù văn. Ba tấm trong đó vô cùng ảm đạm, lại trực tiếp hóa thành tro bụi tiêu tán, còn dư lại là 6 tấm bay trở về ở bên cạnh nữ nhân kia. Cũng đúng lúc này, thân thể của Mạnh Hạo nhón lên một cái, giết thẳng về phía nữ tử trong màn sương mù kia. Ta tới trấn áp ngươi. Núi thứ 9. Trong khoảnh khắc Mạnh Hạo tới gần, tay phải hắn phát ra một chỉ, lập tức thiên địa chấn động, núi thứ 9 chợt biến ảo xuất hiện. Sau khi huyết yêu đại pháp đại thành, núi thứ 9 xuất hiện cũng trở thành màu đỏ, to lớn thêm một vòng, lao thẳng tới nữ tử trong màn sương mù. Vừa mới hạ xuống, mặt đất lập tức rung chuyển, nứt ra cái khe lớn, cắn nuốt không ít tu sĩ. Sắc mặt nữ tử đại biến, lão quỳ trong màn sương mù run rẩy, phát ra tiếng gào thét thê lương, bị nữ nhân kia bắt lại, ném lên trên. Lão quỳ lập tức hóa thành một luồng lửa, lao thẳng tới núi thứ 9. Cùng lúc đó, nữ nhân kia bấm quyết, lập tức 6 tấm phù văn xung quanh nàng cấp tốc bay lên, tạo thành một vầng hào quang giữa không trung, theo lão phóng về phía trước, ở trong nháy mắt liền va chạm với núi thứ 9. Rầm một tiếng, khi thế núi thứ 9 trầm xuống, chợt ngừng, tựa như là sắp bị cản trở. Hắc Bạch Nhị Châu. Mạnh Hạo hờ hững hô lên. Ở bên ngoài núi thứ 9, Hắc Bạch Nhị Châu biến ảo, trở thành hạt châu bao quanh núi. Núi thứ 9 ầm một tiếng, trực tiếp trầm xuống, nghiền nát lão quỷ, phá vỡ hào quang kia. Khí thế như hồng không thể cản trở, rơi thẳng xuống nữ nhân. Thiên địa biến sắc, tiếng nổ ầm ầm chấn động đất trời. Màn sương mù màu xanh trực tiếp nổ tung, nữ nhân kia kể cả không ít tu sĩ Bắc Địa phía dưới, trực tiếp bị núi thứ 9 hoàn toàn nghiền ép ở dưới chân núi. Ở trên mặt đất có thêm một ngọn núi lớn. Tất cả mọi người hoảng sợ, tộc trưởng đế tộc kinh hãi, cặp mắt tràn ngập tư máu. Trận chiến này vô cùng gian nan, vì có sự tồn tại của Mạnh Hạo khiến Bắc Địa tổn thất quá lớn. Hai cự nhân thượng cổ khổng lồ, ba lão quỷ diệt vong, ngay cả thánh nữ đời đời truyền thừa của đế tộc bọn họ cũng đều bị trấn áp. Thời khắc này sống chết không biết, mà trên bầu trời, Vấn Đạo Đỉnh Phong lúc trước cũng đã tử vong một người. Trận quyết chiến này vốn là Bắc Địa tất thắng, nhưng hiện tại chỉ vì một người mà tình thế nghịch chuyển. Nếu không có biện pháp giải quyết Mạnh Hạo, cuộc chiến này Bắc Địa thất bại. Nghĩ tới đây, trong mắt tộc trưởng đế tộc lộ ra quyết đoán. Hắn vốn không muốn vận dụng tộc khí, nếu sử dụng sẽ là tiêu hao số mệnh của tộc nhân bọn họ, cho nên lúc trước hắn thủy chung đương đích thân ra tay giết chết đối phương. Thế nhưng trước mắt xem ra, hắn đã sai. Ngay từ đầu ta nên không tiếc giá cao, vận dụng tộc khí mới phải. Hiện tại vẫn không coi là quá muộn. Mạnh Hạo có thể bị trấn áp dưới tộc khí của tộc ta, chính là vinh hạnh của ngươi. Ánh mắt tộc trưởng đế tộc lộ ra quyết đoán. Vừa dứt lời, hai tay một ngón chỉ lên bầu trời, một ngón chỉ xuống mặt đất. Thình tộc khí. Tộc trưởng đế tộc vừa dứt lời, ánh mắt Mạnh Hạo liền lóe lên. Một cảm giác nguy cơ vô hình chợt xuất hiện trong lòng. Cái cảm giác này tới rất đột nhiên. Thế nhưng đối mặt với nguy cơ sống chết trước mắt đây, Mạnh Hạo không thu hồi đệ cửu sơn, vẫn để ở chiến trường trấn áp phía dưới. Mà giờ khắc này, theo âm thanh tộc trưởng đế tộc vang lên, một ngón tay chỉ lên trời, một ngón tay chỉ xuống đất, đột nhiên từ trong hư vô ầm ầm hiện ra một tia chớp màu xanh. Tại một vị trí chiến trường phía xa, nơi đây đã bị bỏ qua, không ngờ không ai có thể thấy được, đột nhiên lúc này như một tấm màn được vén ra vậy, lộ ra bên trong một chuồng thú to lớn. Bên trong chuồng thú có một con khỉ, toàn thân đều là phù văn, cặp mắt đỏ như máu, tựa như là muốn mang theo vẻ điên cuồng cắn nuốt bầu trời vậy. Khi nhìn đến chuồng thú, thấy được con khỉ bên trong, tâm thần của Mạnh Hạo chấn động mạnh. Ngay cả hắn cũng không nhận ra ở nơi đó lại có một cái chuồng thú như vậy tồn tại. Điều này đã nói lên chuồng thú này vô cùng cường hãn, vượt qua tu vi của Mạnh Hạo rất nhiều. Mà tu vi có thể vượt qua hắn sau khi cường hóa, cho dù là ngụy tiên thì cũng không thể khiến Mạnh Hạo nửa điểm phát hiện, cũng không có. Chỉ có một khả năng, đó là nó có thể so với chân tiên. Cũng chỉ có tồn tại như vậy thì mới có thể được xưng là tộc khí của đế tộc, ngưng tụ số mệnh vô số năm của toàn tộc, tạo thành chí bảo. Chuồng thú chậm rãi bay lên không, xuất hiện giữa biển sét tiếp nối đất trời kia. Tộc trưởng đế tộc quỳ hai gối xuống, hai tay giơ lên, ở trong miệng truyền ra chú ngữ kỳ dị, tựa như đang tế bái vậy. Giờ khắc này trong bầu trời chợt truyền ra âm thanh đại đạo, âm thanh như được cất lên từ vô số người, trầm hùng mơ hồ không rõ. Nhưng mà khi vừa truyền ra thì tất cả tu sĩ dưới mặt đất đều chấn động, sắc mặt đám người vấn đạo lão tổ trên bầu trời cũng đại biến. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nguy cơ trong lòng tại một sát na này cũng trở nên mãnh liệt đến cực hạn. Hắn ta nhấc tay phải lên, lôi đỉnh ở trong tay chấn động vang dội, vô số tia chớp hiện ra, trong khoảnh khắc hắn đã biến mất. Sau khi hắn để hoán đổi vị trí với một tên tu sĩ cách tộc trưởng đế tộc không xa, hắn liền bay lên, tay trái bấm quyết, thi triển huyết yêu đại pháp gào thét lao thẳng tới. Hắn không thể để cho đối phương tiếp tục thi pháp. Chuồng thú cổ quái quỷ dị này khiến cho Mạnh Hạo kinh hãi. Âm một tiếng, thần thông quán đánh vào tộc trưởng đế tộc, nhưng mà người này căn bản cũng không có né tránh, vẫn quỳ lại nơi đó, miệng ngậm tụng chú ngữ. Khi thần thông của Mạnh Hạo đánh lên người hắn, liền bị một tầng lực lượng vô hình cản trở, không ngờ trực tiếp hóa giải. Mạnh Hạo lập tức biến sắc. Đúng lúc này, hai mắt con khỉ ở bên trong chuồng thú đột nhiên lóe lên, vô số phù văn ở trên người nó bất ngờ bắt đầu chuyển động thất thanh, thật nhanh, khiến cho con khỉ tỏa ra hào quang vàng rực rỡ. Một cỗ tiên khí tại trên người nó bộc phát. Da đầu Mạnh Hạo tê dại, cảm giác nguy cơ kia dường như nổ tung trong tâm thần hắn. Thấy không thể đánh chết được tộc trưởng đế tộc, thời khắc này Mạnh Hạo chợt lui về sau, định rời khỏi chiến trường phía này, tránh đi nguy hiểm từ chuồng thú. Nhưng trong những mắt kiến lui về phía sau, mời tộc khí giết chết người này. Tộc trưởng đế tộc ngẩng mạnh đầu, ở trên mặt hiện lên vẻ cuồng nhiệt, cao giọng hô lên. Thiểm điện lôi đình rầm rầm phủ xuống chuồng thú, khiến cho chuồng thú như trở thành một mặt trời sấm sét hiện ra ở trong trời đất. Ngay sau đó, phù văn trên người con khỉ kia lại càng chuyển động nhanh hơn. Trong chớp mắt, tay phải của nó không ngờ đã không còn phù văn nào, toàn bộ biến mất, phân tán vào những vị trí khác trên thân thể của nó. Phù văn này tựa như là một loại phong ấn, ngày thường phong kín con khỉ kia lại, lúc này tay phải của nó đã được buông lỏng. Một vài thanh chắn chuồng thú chậm rãi cong lại, lộ ra một khe hở có thể vươn tay ra. Đúng lúc này, ánh mắt con khỉ kia trở nên ác độc ngập trời, bỗng nhiên giống to. Tiên giới, căn nguyên của tai họa, tiên nhân đều phải bị trấn áp. Nó gầm lên một tiếng xuyên thấu thiên địa, tay phải chậm rãi đưa ra, vươn ra khỏi chuồng thú, chụp về phía Mạnh Hạo. Da đầu Mạnh Hạo tê dại, lôi đỉnh trong tay chuyển động ầm ầm, lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại thì đã ở phía xa. Hắn hóa thành luồng lửa, gào thét bay nhanh đi. Nhưng trong nháy mắt khi Mạnh Hạo bay xa, cánh tay vươn ra từ chuồng thú kia bất ngờ bành trướng vô hạn giữa không trung. Ở trong khoảnh khắc đã đạt tới 100 trượng, 1000 trượng, chớp mắt đã đạt tới 10000 trượng. Mà nó vẫn còn chưa ngừng lại, đang tiếp tục bành trướng vươn ra. Tốc độ cấp tốc theo Mạnh Hạo. Toàn bộ chiến trường vào giờ khắc này đều bị một bóng ma bao phủ. Bàn tay này che đậy bầu trời, che phủ ánh sáng, tạo thành chiếc bóng đuổi theo Mạnh Hạo. Không cách nào hình dung nổi đây rốt cuộc là thần thông gì. Mạnh Hạo hoảng sợ, nhưng mà vấn đạo đỉnh phong khác cũng đều hoảng sợ đến cực hạn. Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi, tốc độ trong nháy mắt lại bạo tăng. Nhưng mà phía sau hắn, bàn tay khổng lồ kia vươn ra vô hạn. Bóng tay nó in trên mặt đất đuổi theo Mạnh Hạo, như nhất định phải bao phủ Mạnh Hạo lại. Nhất là phía trước hắn, thậm chí còn xuất hiện 5 ngọn núi kinh thiên đang hướng về phía hắn mà ập xuống. Mạnh Hạo mở to mắt. Tộc khí của đế tộc không ngờ lại kinh khủng như vậy. Ánh mắt hắn lộ ra hàn mang. Hư ảnh côn bằng xuất hiện ở mi tâm. Thân thể hắn như đã biến thành con cá, quẫy đuôi phá toái hư không. Hắn dựa theo lực lượng này lấy ra chiến xa. Khí tức tiền nhân chi lộ ở trong cơ thể bạo phát. Ầm một tiếng, phóng đi rất xa. Khi 5 ngọn núi sụp đổ, trong chớp mắt hắn đã dựa vào lực lượng chiến xa, xuyên qua khe hở bay ra ngoài. Phía sau hắn, tộc trưởng đế tộc phun ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy phù văn ở trên tay phải con khỉ sắp xuất hiện trở lại, nội tâm hắn tràn ngập tức giận. Hắn không nghĩ tới ngay cả tộc khí cũng không thể bắt được đối phương. Chết tiệt, lão phu cũng không tin. Tộc trưởng đế tộc cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, từ trên người lấy ra một khối đầu lông điểm vào mi tâm. Ở trong chớp mắt, toàn thân hắn run rẩy, vô số tiếng đồ ầm ầm từ trong cơ thể hắn truyền ra, thân thể phát ra hào quang vô tận. Thỉnh tộc khí phong ấn người này. Tộc trưởng đế tộc hô lên vang vọng. Ánh mắt con khỉ trong chuồng thú lập tức lại lóe lên một cái, không ngờ lại không phát ra huyết sắc nữa, mà đã từ từ ảm đạm, cuối cùng tựa như là ngọn lửa sinh mệnh đã tắt, không ngờ hóa thành một tượng đá. Theo nó hóa thành tượng đá, đột nhiên chuồng thú chợt phát sáng, trong chớp mắt trở nên khổng lồ, biến mất. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo đang bay đi nhanh, lực lượng chiến xa vận chuyển tới cực hạn, chớp mắt đã bay tới xa vô tận. Khi xoay người lại, hắn không còn thấy bàn tay khổng lồ kia nữa, lập tức thở phào. Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo lại lóe lên, đang định xoay người quay trở lại chiến trường, đột nhiên tâm thần hắn chấn động, nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Dưới mặt đất là một mảnh bình nguyên, nhìn không ra có điểm gì khác biệt. Nhưng trong mắt của Mạnh Hạo, phiến mặt đất này yên tĩnh một cách bất thường, yên tĩnh như không có một chút sinh cơ nào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, thấy được từng ngọn núi chập trùng. Với lực lượng của chiến xa, vừa rồi ta thi triển toàn lực, đáng lẽ lúc này phải thấy được thiên hà hải. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, mơ hồ cảm thấy không ổn. Hắn đảo mắt bay nhanh về phía trước, một lát sau đã đi tới gần những dãy núi kia. Hắn quan sát một lát thì bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Đây nào phải là dãy núi gì chứ, rõ ràng đây là những cây cột khổng lồ. Da đầu Mạnh Hạo tê dại. Trong khoảnh khắc hắn chợt xoay người lại phía sau, bất ngờ hắn chợt thấy được một pho tượng khổng lồ không cách nào hình dung, sừng sững trong thiên địa. Đó là pho tượng của một con khỉ, ở trên mặt nó như mang theo vẻ châm biếm. Trong đầu của Mạnh Hạo chấn động ầm ầm. Thời khắc này nếu hắn còn không hiểu ra thì hắn không phải là Mạnh Hạo nữa. Nơi này chính là chuồng thú. Mạnh Hạo vẫn không có chút nào có thể tin được. Hắn đã triển khai tốc độ cao nhất, rõ ràng đã tránh khỏi bàn tay của con khỉ kia. Lúc này hắn hô hấp dồn dập, lần nữa triển khai tốc độ quét ngang bát vực. Sau một vòng bay đi, hắn phát hiện thế giới này không còn là Nam Vực đại địa, mà là một thế giới vuông góc. Bốn phía là những cây cột, chính giữa còn có con khỉ đá. Mạnh Hạo rút cục biến sắc. Đúng vào lúc này, một loạt tiếng gầm ngâm sướng từ bốn phía tám hướng chợt vang lên. Thanh âm kia mang theo lực lượng khó có thể truyền, khó hiểu truyền ra, khiến cả thế giới run rẩy. Mạnh Hạo nhìn thấy rất rõ ràng, phiến thế giới này đang không ngừng rút nhỏ lại. Cùng lúc đó, cỗ uy áp kinh người ầm ầm phủ xuống, càng rút nhỏ, uy áp lại càng mãnh liệt, tạo thành lực chấn áp khiến cho thân thể của Mạnh Hạo chấn động, tựa như đang khiêng một ngọn núi. Giờ phút này tại thế giới bên ngoài, trên chiến trường Nam Vực, Tống Đạo Tổ cùng đan quỷ trên bầu trời đồng loạt chấn động. Tu sĩ Nam Vực dưới mặt đất cũng lần lượt lộ ra tuyệt vọng. Bọn họ tận mắt nhìn thấy trong chuồng thú to lớn lượn lờ, tia chớp giữa không trung kia, bất ngờ xuất hiện một bóng người. Bóng người này chính là Mạnh Hạo. Chỉ có điều tự như là bị thu nhỏ vô số lần, bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ chấn áp bên trong chuồng thú. Ánh mắt của tộc trưởng đế tộc lộ ra vẻ tàn nhẫn. Thời khắc này hắn hít sâu một hơi, thu hồi khối đầu lâu kia lại, phun một búng máu. Thân thể hắn lập tức là trọng thương, như là già đi rất nhiều. Hiển nhiên việc thôi phát tộc khí đối với hắn mà nói là phải trả cái giá cực lớn. Trận chiến biến hóa bất ngờ. Tuy nhiên tên Mạnh Hạo này đã bị trấn áp. Trận chiến Nam Vực đã sắp kết thúc. Từ nay về sau, nơi này thuộc về Bắc Địa ta. Tiên căn nhất định cũng sẽ sinh trưởng trong cơ thể tu sĩ Bắc Địa ta. Tộc trưởng đế tộc ngửa mặt lên trời, cười to. Mặc dù phải trả một cái giá rất lớn, thế nhưng có thể trấn áp được Mạnh Hạo, hết thảy đều đáng giá. Giờ phút này sát cơ trong mắt của tộc trưởng đế tộc lóe lên, bay thẳng lên bầu trời, xông về phía Tống Lão Tổ và Đan Quỷ, định gia nhập cuộc chiến giải quyết hai người trước, rồi sau đó sẽ khống chế trận chiến này. Toàn bộ chiến trường, tu sĩ Nam Vực tuyệt vọng, tu sĩ Bắc Địa phấn chấn, gào thét tấn công trong lúc nhất thời. Tu sĩ Nam Vực chết thảm trọng, không ngừng lui về phía sau, chỉ có thể là tránh né sang bên trong trận pháp. Nhưng mà trận pháp cho dù có mạnh mấy đi nữa, cũng không thể cản trở mấy chục vạn đại quân Bắc Địa điên cuồng. Cánh cửa màu vàng lại được mấy vạn tu sĩ giơ lên, rầm rầm oanh kích. Đại trận thứ tư sụp đổ, đại trận thứ ba sụp đổ. Cho dù là chấn động do đại trận sụp đổ đánh sâu vào, khiến tu sĩ Bắc Địa tử vong một số, nhưng mà rất nhanh sau đó, cái tòa đại trận thứ hai cũng bị phá vỡ. Bên dưới chân núi thứ 9 trên chiến trường, giờ phút này cũng truyền ra tiếng nổ ầm ầm, giống như là có người đang oanh kích từ bên trong, muốn phá vỡ ngọn núi này chạy ra. Nam Vực rơi vào tình thế vô cùng nguy cấp, mà trên bầu trời cũng là nguy hiểm như vậy. Tống Đạo Quái phun máu tươi, con mắt còn lại của lão bị tộc trưởng đế tộc móc ra. Nếu không như bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo dùng Tuế Nguyệt kiếm cản trở, thì Tống Đạo Quái nhất định sẽ chết. Tống Đạo Quái mất đi hai con mắt, cười thảm trong bộ dáng chật vật, mi tâm nứt ra, phát ra tia sáng chói mắt. Đó là nguyên thần của lão. Không có hai mắt nên lão lấy nguyên thần làm mắt để mục tiêu chiến đấu tiếp. Lão không thể tự bạo được, bởi vì thời khắc này là lúc Nam Vực nguy cấp nhất. Nếu lão tự bạo, cho dù là kéo theo một người của đối phương, nhưng mà còn giữ lại chỉ có đan quỷ cùng với bản tôn thứ hai Mạnh Hạo, không những làm cho thất bại tới nhanh hơn, mà quan trọng nhất là sẽ đả kích mang tính hủy diệt đối với sĩ khí của tu sĩ Nam Vực. Chiến đến chết mà thôi. Tống Đạo Quái cười to, tiếp tục xuất thủ. Đan quỷ bên trong đó cũng phun máu tươi. Một mình lão giao thủ với hai người, sự cường hãn của tộc trưởng đế tộc khiến cho đan quỷ không cách nào chống đỡ. Cũng may là bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo đã lập tức ngăn cản, bao phủ tộc trưởng đế tộc ở bên trong cùng với hắn. Còn có nữ tử mập mạp kia, tất cả cùng nhau ra tay. Bản tôn của ngươi cũng bị lão phù trấn áp, phần thân nhỏ nhoi, cút ra. Tộc trưởng đế tộc cười lạnh, nói xong liền phất tay. Thái cổ lôi long biến ảo gầm thét xông thẳng tới bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo. Sắc mặt bản tôn thứ hai Mạnh Hạo âm trầm. Khi bản tôn bị phong ấn, hắn đã mất đi liên hệ cùng với bản tôn. Lúc này cho dù là có lo lắng thì cũng không cách nào, chỉ có thể cố hết sức cầm chân của đối phương. Mặt đất chấn động. Trong tiếng răng rắc, đệ cửu sơn xuất hiện một cái khe nứt. Người bị chấn áp bên trong đó dường như rất nhanh sẽ thoát ra. Đồng thời mặt đất nổ ầm ầm, trận pháp cuối cùng của Nam Vực sụp đổ. Công kích lan ra làm cho tu sĩ Bắc Địa bị cuốn ngược về sau. Nhưng rất nhanh những tu sĩ Bắc Địa đó liền đỏ hết cả mắt, mang theo sự hung tàn cùng với tàn nhẫn giết tới lần nữa. Giết! Tu sĩ Nam Vực bị ép tới cực hạn. 200.000 người, giờ khắc này còn lại chỉ một nửa. Mọi người sớm đã bất chấp tất cả mà xông tới chém giết. Trong lúc nhất thời mặt đất run rẩy, máu chảy thành sông, giết chóc khắp nơi. Ánh đỏ của máu phản chiếu bầu trời thành màu đỏ. Trận chém giết của Nam Vực, nơi quyết chiến cuối cùng, chấn động bát vực. Mà lúc này Mạnh Hạo bị nhốt bên trong cũng đang trải nghiệm sinh tử đại kiếp quán. Thân thể hắn run rẩy, bị chấn áp đến phun ra máu tươi. Nam Vực dường như là không thể tránh khỏi phần đại bại. Sự thảm trọng của tu sĩ, sự thê lương của vấn đạo, sự hung tàn của tộc trưởng đế tộc, mắt thấy trận chiến này sắp được định đoạt. Nhưng ngay lúc này, Đoạn Nam, một thanh âm tang thương bỗng nhiên vang vọng giữa đất trời. Thanh âm đó vừa xuất hiện thì giống như là gió lốc quét ngang khắp nơi, ầm ầm khuếch tán. Đoạn Nam, thanh âm thứ hai xuất hiện, lời nói giống nhau, thương tang như nhau, cũng là quét ngang bầu trời mặt đất. Đoạn Nam, Đoạn Nam, thanh âm như vậy xuất hiện một lần rồi một lần, đến cuối cùng đã không thể nào nhận ra nó xuất hiện bao nhiêu lần nữa. Long trời lở đất, khiến cho bầu trời biến sắc, khiến cho mặt đất run rẩy. Thần sắc của từng người trong tu sĩ Bắc Địa đều khiếp sợ, tu sĩ Nam Vực thì mờ mịt. Trên bầu trời, Tống lão quái cùng Đan quỷ cũng sững sờ. Đám người vấn đạo của Bắc Địa lập tức xoay người, đồng loạt nhìn về phía xa. Tộc trưởng đế tộc thì biến đổi sắc mặt. Đoạn Nam, trong tiếng đồ ầm ầm, ở phía xa có 10.000 thân ảnh bước từng bước đi tới. Ở trên thân những người đó mặc áo giáp màu xanh, ở trên khôi giáp đầy vẻ thương tang, không biết đã tồn tại được bao nhiêu năm tháng, thậm chí có không ít đã bị rách nát. Bên trong khôi giáp là những khuôn mặt không có biểu tình, giống như là người chết. Đó là khôi lỗi, là yêu vệ màu xanh. Mỗi một yêu vệ màu xanh đều có tu vi kết đan. Lúc này bọn họ bước đi long trời lở đất. Sau lưng bọn họ có hơn 90 thân ảnh mặc giáp màu đen. Một mảnh giáp đen nhánh, yêu khí tản ra ngoài. Đó là yêu vệ giáp đen. Mỗi một con đều có tu vi nguyên anh, thực lực kinh người. Bước đi thì sau lưng bọn họ bỗng nhiên xuất hiện 6 thân ảnh mặc giáp màu tím. 6 thân ảnh này tản ra khí tức trảm linh, khí tức kinh người. Vừa xuất hiện thì mặt đất ầm ầm nổ tung, bầu trời thất sắc. Phía sau thân ảnh đó còn có 3 lão già mặc chiến giáp đồng thau. Đầu tóc trắng của 3 lão già phiêu diêu, gương mặt thương tàn, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Bọn họ cũng là thân thể khôi lỗi, không còn là tu sĩ, nhưng mà khí tức trên thân đã là vấn đạo đỉnh phong. Hơn 10.000 người này vừa xuất hiện, mỗi người đều mở miệng ra. Đoạn Nam, thanh âm phát ra rung trời, lập tức khiến cho người Nam Vực nghĩ đến một truyền thuyết xa xưa. Trong truyền thuyết, giữa Nam Vực cùng Tây Mạc vốn không phải là một bình nguyên, hai bên hoàn toàn giáp với nhau, mà chiến tranh giữa Nam Vực cùng với Tây Mạc đã phát sinh qua vài lần. Cho đến một lần, lúc Tây Mạc yếu thế, Nam Vực đang cường hãn, giết vào Tây Mạc, tất cả bộ lạc Tây Mạc liên hợp lại, thành lập nên Đoạn Nam vệ. Tất cả vấn đạo đỉnh phong trong đó tự nguyện từ bỏ hết thảy và trở thành khôi lỗi, tạo thành dãy núi Đoạn Nam, hoàn toàn ngăn ra Tây Mạc và Nam Vực. Từ đó dãy núi kéo dài ngang dọc được gọi là Đoạn Nam Sơn. Trên ngọn núi luôn luôn tồn tại người thủ hộ của Tây Mạc, từng là một nhóm Đoạn Nam thủ vệ. Tây Mạc trở nên xuống dốc từ đó, thêm vào tứ hải, dần dần đã không còn xuất hiện ở qua vấn đạo, mà mối quan hệ với Nam Vực cũng từ từ hòa hoãn xuống. Đoạn Nam thủ vệ là Đoạn Nam thủ vệ của Tây Mạc. Tâm thần của tu sĩ Nam Vực chấn động. Đoạn Nam thủ vệ của Tây Mạc xuất hiện khiến cho mọi người kinh hãi, trong nhất thời cũng không rõ đối phương là địch hay bạn. Tu sĩ Bắc Địa cũng giống như vậy, cũng lập tức kinh hãi đối với sự xuất hiện đột ngột của bên thứ ba đây. Chính vào lúc này, ở phía sau của đoạn nam thủ vệ bỗng xông ra vài chục ngàn thân ảnh ăn mặc đơn giản, thậm chí có chút thô thiển. Những thân ảnh đó đều tạo ra cảm giác dã man, tóc tai rối bời, giống y như dã nhân vậy. Trên thân của bọn họ có dấu vết cổ xưa, tựa như là huyết mạch đã truyền thừa rất là lâu. Trong đó có Kim Ô tộc, có Man Viêm đại bộ, có Yêu Điệp đại bộ, còn có Vân Thiên đại bộ. Tây Mạc thành Tư Hải, phần lớn là di rời từ Mạc Thổ, mà những người tới đây lúc này chính là chiến sĩ của tất cả bộ lạc trong Mạc Thổ. Đàn Quỷ đạo hữu, nhờ có đại ân của người năm đó, còn có Mạnh Hạo đạo hữu, chúng ta đến giúp các người đánh một trận. Mạnh Hạo lão tổ, chúng ta tới rồi. Tuy chúng ta cùng Nam Vực có thù cũ, nhưng đó là chuyện xưa giữa Tây Mạc ta cùng Nam Vực. Tây Mạc gặp Tử Hải, Nam Vực cho phép chúng ta chiếm cứ Mạc Thổ. Không có đến ngăn trở quấy nhiễu, càng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ân tình này, tu sĩ Tây Mạc chúng ta hôm nay tới báo đáp. Chuyện này đã xin chỉ thị của đoạn Nam Quan, ý của lão tổ trợ giúp Nam Vực xua đuổi Bắc Địa. Từng tiếng giống lớn truyền khắp nơi, truyền vào tai tu sĩ Nam Vực, truyền vào trong tâm thần của tu sĩ Bắc Địa. Tu sĩ Nam Vực run rẩy, bọn họ chưa từng nghĩ tới vào thời điểm cuối cùng thì Tây Mạc lại xuất hiện cứu binh. Tu sĩ Bắc Địa chấn động tâm thần, chiến cục vốn đã định sẵn vào lúc này đã trở nên nghịch chuyển. Cùng lúc đó, ở phía sau vài chục ngàn tu sĩ Tây Mạc là vài trăm ngàn hung thú. Có lẽ những hung thú này không mạnh, nhưng số lượng rất nhiều, che phủ đất trời, do không ít tử long điều khiển chạy thẳng trên chiến trường, cùng tu sĩ Nam Vực là tiền hậu giáp kích đánh chết Bắc Địa. Nam Vực phấn chấn chém giết ngập trời. Thân thể của Tống lão tổ run rẩy, ngửa mặt lên trời cười to. Đàn Quỷ ở một bên cũng lộ ra thần sắc kích động. Lão đối với sự Tây Mạc rất tốt, âm thầm tương trợ rất nhiều lần, là do Tử Đông chân nhân năm đó từng là có tình bạn cố chi với Tây Mạc. Hiện giờ tu sĩ Tây Mạc đến khiến cho Nam Vực rơi vào tình thế nguy cấp, lập tức tỏa sáng tân sinh. Nhất là đoạn Nam thủ vệ, chớp mắt liền giết vào trong chiến trường. Ba lão già mặc giáp đồng thau thì trực tiếp giết vào trong chiến cục, chiến một trận với vấn đạo đỉnh phong của Bắc Địa. Chết tiệt, Tây Mạc man gì, các ngươi tìm chết. Sắc mặt của tộc trưởng đế tộc biến hóa, hét to một tiếng. Không ngờ lại một người chiến với ba vấn đạo đỉnh phong. Trong lúc nhất thời bầu trời nổ ầm ầm, long trời lở đất. Đây là giao chiến của tam đại địa vực, Tây Mạc, Nam Vực và Bắc Địa. Tam phương xuất thổ, đánh đến trời đất trở nên hôn ám, mặt đất nứt thành từng khối, hư vô trên không trung bị xé rách ra, bầu trời bị nứt lộ ra tinh không. Thậm chí lúc này sự vận chuyển của toàn bộ Nam Thiên Đại Địa giống như là xuất hiện sự nghiêng ngả. Vốn dĩ những trận chiến tam vực như vậy thì quý giá nhất định sẽ ra mặt ngăn cản, vì cái này có thể dung chuyển được căn bản của Nam Thiên Đại Địa. Nhưng mà hiện giờ quý giá giống như là không nhìn thấy, không có một người nào xuất hiện. Tiếng độ ầm ầm của trận chiến, cuộc chém giết giữa hung thú cùng với tu sĩ, sự điên cuồng của Nam Vực, Tây Vực cùng Bắc Địa, khiến cho sự thắng bại của cuộc chiến trở nên khó bề phân biệt. Không người nào có thể nắm chắc được thắng lợi. Tây Mạc và Nam Vực không có, Bắc Địa cũng không có. Dưới mặt đất, máu chảy thành sông, giết chóc khắp nơi. Tiếng gào thét thê lương, vô số thi thể ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ hết tất cả, đất trời u ám. Mỗi một người đều giống như là đi vào bên trong sa trường máu thịt đỏ tươi. Ngoài giết ra, chỉ có thể là giết. Trên bầu trời, Bắc Địa 5 người, Nam Vực 3 người, Tây Mạc 3 người, tổng cộng là 11 vấn đạo đỉnh phong. Bọn họ dường như là muốn đánh vỡ bầu trời này, khiến cho bầu trời quý gia biến mất từ đây, làm cho viễn cổ tinh không phủ xuống mặt đất. Nếu như đổi lại thời gian khác thì bọn họ nhất định sẽ không thành công. Nhưng hiện giờ Quý Thiên và Nam Thiên Đại Địa đã bị chém, mất đi sự bảo vệ, khiến cho bầu trời chỗ này là quần quận khuếch tán ra, hình thành một cái lốc xoáy to lớn. Lốc xoáy ầm ầm chuyển động, giống như là một con mắt vậy, có thể thấy ở bên trong lốc xoáy đó là tinh không. Tử Hải quần quận, thiên hà hải gầm thét. Bởi vì mặt đất chấn động nên tiếp giáp với nhau xuất hiện sự giao hội, khiến cho từ hải chèn vào thiên hà hải, cả mặt biển lập tức xảy ra biến hóa long trời lở đất. Biến hóa này vốn dĩ rất là kinh người, nhưng kinh người nhất là trên chiến trường, nơi xảy ra giao chiến giữa Nam vực cùng với Vấn đạo. Máu tươi của vài trăm ngàn người trải qua từng trận chiến đấu chảy xuống, nhìn như là thấm vào trong mặt đất, nhưng trên thực tế ở trong chỗ u minh lại chảy về thiên hà hải, bao gồm máu tươi của trận chiến bốn phương thế lực huyết yêu tông cũng giống như vậy, đã sớm vô hình chảy vào trong thiên hà hải, theo sự sát nhập của tứ tử hải, thiên hà hải mà bạo phát. Năm đó người kia từng nói, ngày tuyển nhãn, liên hoa biến, giữa tiên ma thành liên có thể hiện. Hiện giờ thấy tinh thần máu của triệu tu sĩ xuất hiện ngày tuyển nhãn, tây mạc kiếp, vô tận từ hải ẩn giấu liên hoa biến, ngày trời xám, oan hồn mười đấu, ta có thanh liên hiện. Ta lấy máu của triệu người hóa thành nước bùn, lấy mười đầu oán hồn hóa thành vết bẩn. Ta nguyện ta đi ra bùn đất bằng máu của triệu người mà không nhiễm một chút vết bẩn. Ta nguyện thoát khỏi bản thân bị ngạn hoa, thành thanh liên thiên. Thanh âm u ám từ thiên hà hải truyền ra. Sau khi thiên hà hải dung nhập với tử hải, màu sắc biến đổi trở thành màu tràm. Mặt biển quần quật, từng luồng bọt sóng giống như trở thành những làn tóc không ngừng phập phồng trên mặt biển. Lúc này cây cầu bị ngạn hoa khổng lồ nối tiếp Nam vực cùng Bắc địa chấn động ầm ầm, xúc tu co rụt lại, từ mặt đất Nam vực cùng Bắc địa thu trở về. Nó ngưng tụ tới đó bị ngạn hoa long trời lở đất trên thiên hà hải. Bị ngạn hoa bảy màu, nhưng mà lúc này đóa hoa đó đang nở rộ, toàn bộ màu sắc trở nên ảm đạm, dần dần biến đổi thành màu sắc của nước biển. Từ xa nhìn tựa như đang trở thành một đóa hoa sen màu tràm. Thiên địa linh khí vô cùng vô tận, điên cuồng ngưng tụ về phía nó. Giống như là quá trình trở thành hoa sen của bỉ ngạn hoa cần phải tập hợp lực lượng của cả tinh tú. Thiên địa biến sắc, gió mây quay cuồng. Quý gia phát hiện ra trước tiên, tộc nhân đều chấn động tâm thần. Tu sĩ bình thường Nam vực đại địa không cách nào phát hiện ra một màn này. Chỉ nhận thấy linh khí trong thiên địa bỗng thưa thớt đi nhiều. Nhưng mà vấn đạo đỉnh phong trong không trung thì lại lập tức cảm thụ được sự biến hóa kinh người, không chút che giấu đó đến từ thiên hà hải. Đệ nhất cường giả Bắc địa, tộc trưởng đế tộc chợt biến sắc. Mấy tu sĩ vấn đạo khác của Bắc địa cũng vậy. Sự biến mất của bỉ ngạn hoa đã chặt đứt đường lui của tu sĩ Bắc địa. Chết tiệt. Khi mọi người đang biến đổi sắc mặt thì trong mắt của Đan Quỷ cùng Tống Lão Tổ có sát cơ lóe lên. Không cần biết bỉ ngạn hoa có mục đích gì, chuyện quan trọng nhất đối với bọn họ lúc này là diệt sát tu sĩ Bắc địa. Cho dù là trời sập đất nứt, nhưng mà giết chóc vẫn rất mãnh liệt. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Hôm nay thì không có thêm tập nữa nhé, hôm nay mình đọc rất là muộn. Chào anh em, chắc là xích tâm nhỉ, một lát nữa sang nghe xích tâm nhé. Anh em có lúc bổ sung lại thì mình đọc sau nhé.